Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, chủ động bàn giao, lo trước tính sau, hai người về đến nhà, vừa đóng cửa thật kỹ, còn chưa kịp bật đèn, Văn Dư liền hôn Lương Vận Hàm đến nỗi trời đất quay cuồng. Lương Vận Hàm bị giật mình, đẩy không ra. Đành phải để mặc cho cô kích động làm gì thì làm. Người này a, vừa rồi tại tiệm cơm, vừa vội vàng tính tiền xong đã lôi kéo Lương Vận Hàm lên xe. Trên đường đi ngoại trừ nắm chặt tay Lương Vận Hàm, một câu đều không nói. Nhìn thấy cô rõ ràng là dáng vẻ khẩn trương, nhiều lần Lương Vận Hàm đều nhịn cười không được. Trước đó Văn Dư hay nói làm nhảm đủ thứ chuyện dường như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Đầu lưỡi Văn Dư vội vàng đẩy ra hàm răng Lương Vận Hàm. Ở bên trong mạnh mẽ mà trườn tới. Quét qua trong miệng khiến Lương Vận Hàm cảm thấy mình tê dại đi. Không khí càng ngày càng mỏng manh. Cảm nhận được Lương Vận Hàm có chút giãy giụa. Văn Dư mới chậm dần tốc độ. Buông ra môi của Lương Vận Hàm, hai người tựa chán vào nhau, kịch liệt TH, D, C, Lương Vận Hàm bị hôn đến nổi toàn thân như nhũn ra. Nàng tựa vào Văn Dư, hai tay nắm chặt vạt áo Văn Dư. Qua một lúc lâu, Lương Vận Hàm đột nhiên vui vẻ, hỏi, người có phải hay không tài hoãn quá thần a, chị có phải hay không bây giờ mới phục hồi tinh thần. Văn Dư ôm chặt người trong lòng, nói, đến hiện tại chị vẫn cảm thấy có chút không thật, em thật sự chấp nhận chị đúng không? Tay Lương Vận Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Văn Dư. Thấp giọng đáp, Văn Dư ôm sát Lương Vận Hàm, cô cảm thấy trong lòng giống như có chỗ nào đó được lấp đầy. Trước tiên bật đèn lên đã, Văn Dư nghe lời mở đèn. Sau đó hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, chỉ còn kém chưa có khoa tay múa chân. Lương Vận Hàm ngồi trên ghế salon nhìn cô, nhịn không được cười lên nụ cười vui vẻ duy trì trên mặt Văn Dư. Nghe thấy tiếng cười, cô dần dần thu cười lại, đi đến bên cạnh ghế salon ngồi xổm xuống bên chân Lương Vận Hàm. Kéo qua tay của nàng rồi nắm chặt, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Lương Vận Hàm. Nói, Vận Hàm, bây giờ chị cảm thấy cuộc đời của chị hình như đã hoàn chỉnh rồi. Loại cảm giác này, vượt xa cảm giác thỏa mãn khi chị đạt được thành tích trong sự nghiệp. Em vừa rồi hỏi chị có phải hay không tài hoãn quá thần. Mới phục hồi tinh thần, chị cho em biết, cảm giác như vậy chị chưa từng có. Trên đường đi chị đều cẩn thận phẩm vị. Chị muốn đem cảm giác này khắc sâu vào lòng. Lương Vận Hàm một bên mỉm cười lắng nghe Văn Dư nói chuyện. Một bên đưa tay véo nhẹ vành tai của cô. Vận Hàm, chị sẽ vì tương lai của chúng ta làm rất nhiều dự định. Nhưng chị cũng hiểu được. Có một số việc không thể chỉ có dự định là được. Nhất là tình cảm, tương lai chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực. Một số áp lực không thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, chị chỉ hy vọng một điều. Đừng dễ dàng buông tay. Được chứ? Văn Dư chăm chú nhìn Lương Vận Hàm. Cô đang đợi Lương Vận Hàm trả lời. Lương Vận Hàm dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Văn Dư trong chốc lát. Đáp, Văn Dư, có lẽ chị còn chưa hiểu rõ em. Em không phải là một người dễ dàng quyết định chuyện gì. Nhưng một khi đã quyết định, thì sẽ kiên trì đến cùng. Em hiểu rõ sự lo lắng của chị. Thế nhưng em cũng muốn nói với chị, áp lực của chị so với em có lẽ sẽ lớn hơn. Em cũng hy vọng chị sẽ không xem thường phần tình cảm này mà dễ dàng từ bỏ. Giữa hai chúng ta, có lẽ chỉ có một lần cơ hội. Chúng ta đều nên trân trọng. Được chứ? Văn Dư chăm chú nhìn Lương Vận Hàm. Trong ánh mắt của nàng không chỉ như nước nhu tình, càng lộ ra một sự kiên định. Dần dần, Văn Dư cảm giác con mắt có chút ướt át. Cô bỗng như nghĩ đến thật ra nước vốn rất ôn nhu dịu dàng. nhưng lại có thể cuốn trôi tất cả sự vật trên đường nó đi qua. Con người cũng như thế, Lương Vận Hàm lựa chọn tiếp nhận, đồng thời cũng sẽ dùng phương pháp riêng của nàng để cố gắng che chở chút tình cảm này. Rốt cuộc Văn Dư có thể yên tâm, cô hiểu rõ Lương Vận Hàm lúc này thật sự nghiêm túc. Bao buồn lo trong chớp mắt đã bay mất, Văn Dư lại bắt đầu nghịch ngợm. Cô quan sát tỉ mỉ Lương Vận Hàm từ trên xuống dưới. Lương Vận Hàm bị nhìn chằm chằm có chút tê cả da đầu. Nhịn không được hỏi, chị đang nhìn cái gì? Chị đang nhìn bảo bối của chị A, Văn Dư một mặt nghiêm chỉnh trả lời. Lương Vận Hàm lập tức đen mặt lại, nhìn Văn Dư trước mắt giống như một đứa trẻ. Lương Vận Hàm cảm thấy càng tiếp xúc với Văn Dư, càng cảm thấy so với ấn tượng đầu tiên càng khác biệt. Nhưng lại bởi vì cô ở trước mặt nàng tình nguyện bộc lộ một bộ mặt khác mà cảm thấy có một loại cảm giác đặc biệt thân mật. Muộn lắm rồi, nhanh đi rửa mặt, ngày mai không phải còn phải đi làm sao? Tâm trạng của chị đang rất vui, làm sao có thể ngủ được? Chị cũng có thể dễ dàng không giữ được bình tĩnh vậy sao? Văn Dư ngây ngốc cười. Gặp được em thì cái gì cũng đều mất hiệu lực. Lương Vận Hàm bất đắc dĩ nói. Được rồi, em là người đang sống sờ sờ như thế này. Có muốn chạy cũng không được. Nhanh đi tắm rửa. Lương Vận Hàm tắm rửa. Sấy khô tóc, dưỡng da. Mọi thứ làm xong thì trời cũng đã khuya. Văn Dư vừa xử lý xong bưu kiện, vào phòng đã nhìn thấy Lương Vận Hàm nằm lì ở trên giường. Nghĩ đến nàng nhất định rất mệt mỏi, trong lòng Văn Dư có chút đau. Cô ngồi trên giường, thay Lương Vận Hàm xoa bóp sau lưng. Lương Vận Hàm nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ Văn Dư vì mình mà xoa bóp cách quần áo mát xa một lát. Trong lòng Văn Dư có chút ngứa ngáy, tay của cô bất giác luồn vào trong áo ngủ của Lương Vận Hàm. Cái lưng trơn bóng của nàng. Hô hấp Lương Vận Hàm có chút rối loạn, nàng cảm giác tay Văn Dư đã chuyển từ xoa bóp sang thành thật sự VTV, thế nhưng thừa nhận tình cảm cùng Văn Dư là một chuyện, tiến đến cấp độ sâu hơn là một chuyện khác. Lương Vận Hàm không muốn nhanh như vậy đã làm những chuyện này. Nàng xoay người, Văn Dư, đừng. Văn Dư hiểu rõ tâm tư Lương Vận Hàm. Cô cúi người hôn lên cổ Lương Vận Hàm, sau đó hướng lên hôn nhẹ lên tóc Lương Vận Hàm. Chị hiểu, đừng lo lắng. Nói xong, Văn Dư kéo ra chăn mền, nằm vào trong, đưa tay ôm Lương Vận Hàm vào lòng. Lương Vận Hàm tìm tư thế thoải mái. Hai người tựa sát vào nhau, rất nhanh liền thiếp đi. Ngày thứ hai Văn Dư đi làm, tâm tình thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận là công việc hay là sinh hoạt, tất cả đều tràn đầy một loại chờ mong mới. Lúc Nhạc Linh Uyển đến tìm Văn Dư, Amy còn cười nói, hôm nay tâm tình Văn Tổng không tệ. Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Để tôi cho cô ấy thêm chút chán. Niềm vui, đi, tiếng gõ cửa truyền đến, mời vào. Nhạc Linh Uyển dẫm trên giày cao gót 7 cm, một đường dẫm trên đá cẩm thạch tạo lên từng đợt tiếng vang. Văn Dư buông xuống tài liệu, mỉm cười nhìn Nhạc Linh Uyển, nghe nói hôm nay tâm trạng Văn Tổng không tệ nha. Của thật là không tệ, vậy cho cậu hạ nhiệt một chút, đây, thiệp mời của Tân Nguyên. Văn Dư tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, là thiệp mời sinh nhật Ngô Linh Nam, còn có kèm theo một phong thư nho nhỏ màu vàng nhạt. Bên trong là một đoạn tin nhắn ngắn, chuyện tin tức trên tạp chí là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu như có tạo thành phiền phức cho Văn Tổng, thật sự xin lỗi, lần này chân thành mời Văn Tổng tham dự tiệc sinh nhật. Có thể mang theo bạn. Đây đơn giản chỉ là buổi họp mặt của các doanh nhân. Rất mong Văn Tổng đến dự. Văn Dư đưa bức thư cho Nhạc Linh Uyển. Nhạc Linh Uyển xem hết thì bật cười trả lại. Giúp mình chọn một phần quà. Cậu thay mặt mình đi dự đi. Ngược lại nha, mình đề nghị cậu nên có mặt. ý cậu là mình nên mang theo bạn, chưa chắc là không thể. Văn Dư suy nghĩ trong chốc lát, được rồi, tạm thời mình không muốn đánh trả cô ta, tùy kia ứng biến đi, lần này sao Văn Tổng lại mềm lòng đây? Văn Dư lắc đầu, cô ung dung đáp, Linh Uyển, mình bắt đầu tin vào có nhân quả tuần hoàn rồi, một người làm ra việc gì, cuối cùng sẽ đi một vòng quay về bản thân chịu trách nhiệm thôi. Đừng nói với mình bây giờ cậu bắt đầu tham thiền a. Văn Dư đem việc mình cùng Ngô Linh Nam đã từng biết nhau trong quá khứ kể lại một lần cho Nhạc Linh Uyển nghe. Cho nên, mình cảm thấy mỗi sự việc không cần thiết đều phải đi mưu tính cái gì. Quá mệt mỏi, vậy ngồi đợi Tân Nguyên ra tay với chúng ta. Văn Dư cười, lắc đầu, mình chỉ là muốn tha thứ đối với một số người cùng một số việc. Nhạc Linh Uyển nhìn chằm chằm Văn Dư trong chốc lát, bỗng nhiên lên tiếng, đến đây, xích lại gần chút, để mình nhìn xem cậu có tóc bạc hay không. Cậu đi luôn đờ y. Hai người chê cười nhau trong chốc lát, Văn Dư sắp xếp xong xuôi công việc, liền tan ca, cô đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Lúc về đến nhà thì đã gần trưa, Lương Vận Hàm đang đi tắm, xem ra là vừa rời giường. Lúc Lương Vận Hàm đi ra thì nhìn thấy Văn Dư đã về nhà. Giật nảy mình, sao chị lại về đây? Chị sắp xếp công việc một chút rồi tan ca. Không có vấn đề gì chứ? Văn Dư ôn hòa cười, chỉ rau xanh trên bàn. Nói, hiện tại vấn đề chính là có thể mời Lương tiếp viên trưởng đích thân xuống bếp nấu cơm ăn hay không? Lương Vận Hàm nhìn qua đống túi to nhỏ trên bàn. Cười nói, làm sao chị lại mua nhiều như vậy? Nhiều đây mà nhiều. Thật ra chị rất thích đi dạo siêu thị. Thấy cái gì cũng tốt. Đều muốn mua hết. Lương Vận Hàm cười như không cười nhìn Văn Dư. Văn Dư cười híp mắt nhìn lại nàng. Vẻ mặt này một chút liền chọc cười Lương Vận Hàm. Nét mặt chị bây giờ đặc biệt giống mấy con động vật nhỏ. Tại sao em cứ nói chị giống động vật nhỏ vậy? Em nói xem chị giống gì nào. Giống chó con đang đợi chủ nhân cho ăn. Văn Dư buồn bực nhìn Lương Vận Hàm. Mình trở thành thú cưng từ hồi nào chứ? Lương Vận Hàm nhìn ánh mắt cô chĩa sang mình. Quay người đi đến phòng bếp. Để em xem một chút. Xem nên đút cho thú cưng của em ăn cái gì đây? Văn Dư hướng theo bóng lưng của nàng. Kêu hai tiếng. Gâu, gâu. Từ phòng bếp truyền đến tiếng cười vui vẻ của Lương Vận Hàm hai người cơm nước xong xuôi. Văn Dư tiếp nhận dĩa trong tay Lương Vận Hàm, để cho nàng đi nghỉ ngơi. Văn Dư gọt trái cây đem để vào dĩa rồi đưa cho Lương Vận Hàm. Sau đó đi rửa chén. Lương Vận Hàm ở trên ghế salon nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Dư đang loay hoay trong bếp. Đây chính là cảm giác có người yêu sao? Hình như cũng không tệ lắm. Sáng nay khi tỉnh lại, Văn Dư đã đi làm. Bên giường có để sẵn cái chén giữ ấm. Phía dưới còn đè một tờ giấy. Khi nào rời giường thì uống chén nước nóng trước. Lương Vận Hàm uống xong nước trong chén giữ ấm. Hình như là mới mua. Rời giường đi đến phòng khách. Dự định bật một đĩa CD. Phát hiện nguyên bản một cái giá sách thấp để CD. Cùng chồng sách để dưới đất, tất cả đều bị để vào một cái hình kệ CD hình tam giác làm bằng gỗ. Hơn nữa, bên trong còn có một số CD không phải của mình. Một trong số đó còn có chữ ký của Cát Thụy. Lương Vận Hàm vui mừng nho nhỏ. Nàng trái xem một chút, phải xem một chút, cực kỳ hài lòng với cái kệ CD này. Lương Vận Hàm lại nhìn. Lập tức phát hiện trên giá sách bày đầy một số sách tiếng Anh cùng triết học chưa từng thấy qua. Và một số loại sách sử khác. Lương Vận Hàm nghĩ thầm. Văn Dư người này thừa dịp mình không ở nhà. Cứ trắng trợn như vậy chiếm không gian của mình. Lại nhìn chung quanh một vòng. Lại phát hiện cái ghế nằm lần đầu tiên Văn Dư thấy đã thích. Bây giờ có thêm cái gối dựa nhìn qua rất thoải mái cùng một tấm thảm mềm. Lương Vận Hàm ngồi trên thảm, nhìn qua ngôi nhà có chút không giống như trước, trong lòng có chút cảm giác không nói được, tựa như là bị Văn Dư ôm vào trong lòng ngực, nàng nhịn không được nhếch miệng lên. Văn Dư rửa sạch bát, đơn giản dọn dẹp phòng bếp một chút, sau đó mang đến bản bút ký cùng một cái vali xách tay nhỏ. Lương Vận Hàm cười nhìn cô nói, cũng may còn chưa tới nổi làm đổ cả bình xì dầu. Nhìn tướng chị dọn dẹp phòng bếp tưởng chừng còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Chị là người dân lao động chân chính a, giai cấp nhà nông nha. Chị mà là nhà nông, vậy tụi em, những người lao động phổ thông thì gọi là gì? Chị cũng là người lao động phổ thông a. Người lao động phổ thông ngồi khoang máy bay hạng nhất hả? Chị chỉ là tạo cơ hội cho công ty báo đáp những người dân lao động phổ thông a. Lương Vận Hàm cười, trừng mắt cô một chút. Văn Dư đem đồ đạc bày trên mặt đất, sau đó ngồi trên mặt đất. Lương Vận Hàm nhìn cô có chút kỳ quái. Ghế sofa không ngồi, chị ngồi trên đất làm gì? Văn Dư hắng giọng, đáp, chị hiện tại đã là người có tổ chức, không thể giống như lúc trước, không tổ chức không kỷ luật, cho nên, thừa dịp hôm nay có thời gian, chủ động thẳng thắn báo cáo một chút chuyện cá nhân, nhất là nếu tổ chức quan tâm, chị nhất định sẽ trung thực khai báo. Lương Vận Hàm một mặt trêu tức nhìn cô, nói, vậy chị phải trân trọng cơ hội thẳng thắn báo cáo lần này để nhận được khoan hồng. Nhất định, nhất định. Văn Dư mở ra vali xách tay, đưa ra mấy tấm hình, là một số hình ngày hôm qua. Văn Dư chọn lấy một tấm, sau đó chỉ người trong tấm ảnh cho Lương Vận Hàm. Người này tên là Ngô Linh Nam. Văn Dư đem sự kiện cuốn tạp chí kể lại đầu đuôi cho Lương Vận Hàm nghe. Lúc học đại học chị rất xuất sắc sao? Không có, khi đó căn bản là tâm tư của chị không có đặt ở trường học, cho nên đối với việc gì cũng thấy nó không liên quan đến mình. Chỉ làm xong việc rồi thôi, còn lại chuyện khác chị đều không có quan tâm. Vậy khi đó tâm tư chị đặt ở chỗ nào? Văn Dư bật máy tính lên, chuyển hướng sang Lương Vận Hàm, nói, ở trên người nàng, nàng tên là Tiêu, là bạn tốt nhất của chị. Lương Vận Hàm nhìn một chút liền nhận ra Tiêu là người chụp chung với Văn Dư trong tấm ảnh được trưng tại phòng khách. Chị đã từng rất thích nàng, bất luận nàng làm điều gì chị đều rất cưng chiều nàng, bồi tiếp nàng, thế nhưng lúc đó chị chưa đủ mạnh mẽ, chị chỉ có thể không ngừng thúc giục mình. Nhưng dần dần, chị làm việc ngày càng bận rộn, thời gian bồi bên người nàng càng ngày càng ít. Về sau nàng lựa chọn lấy chồng, nói với chị rằng nàng chỉ xem chị là bạn tốt, chị không nỡ đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, nên tự thuyết phục mình làm bạn tốt vậy. Chị vốn cho là mình sẽ không bao giờ có thể lại gặp người khiến chị yêu thương. Cho đến khi quen biết với em cho chị cảm giác thật sự khác biệt, mặc dù không còn cảm giác xúc động khi còn trẻ. Thế nhưng phần động tâm đã lâu không còn thấy kia thật sự là thật. Tiếp xúc với em, chị lại càng ngày càng thích em, càng ngày càng không muốn buông tay. Em biết không, chị không nhịn được suy nghĩ nếu hai chúng ta ở bên nhau thì sẽ như thế nào. Nếu như nói, người lãnh đạo không thể thiếu năng lực trực giác, thì việc Văn Dư có thể trở thành người quản lý thành công như hiện tại, chứng tỏ trực giác của cô luôn luôn nhạy cảm. Hôm nay lúc cô nhận được thiệp mời sinh nhật của Ngô Linh Nam, liền ý thức được sự việc của Tân Nguyên sẽ không đơn giản như vậy mà kết thúc. Văn Dư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định sớm để cho Lương Vận Hàm biết được những chuyện này, miễn cho lúc đó sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Tình cảm giữa hai người phụ nữ thật sự quá khó khăn, nhất là muốn đi đến lâu dài, không đủ chuẩn bị, thật sự khó nghĩ đến tương lai được. Đã giao phó xong việc của Ngô Linh Nam, không bằng cũng đem sự việc của Tiêu nói thẳng. Lần trước nhất định Lương Vận Hàm đã nhìn thấy hình ảnh cô chụp cùng Tiêu Trưng tại phòng khách, nhưng nàng đến bây giờ vẫn chưa hỏi qua. Nếu như nói trước đó là bởi vì quan hệ của hai người không rõ ràng, cho nên Lương Vận Hàm không hỏi, hiện nay hai người đã ở bên nhau, nhưng tính cách Lương Vận Hàm cũng không tính là cường thế. Dù cho nàng có nghi vấn, cũng sẽ không nói ra. Lương Vận Hàm cứ ẩn nhẫn như vậy thật khiến Văn Dư thấy đau lòng. Cho nên Văn Dư tự nói với chính mình, nhất định phải cho Lương Vận Hàm cảm giác an toàn. Lương Vận Hàm yên lặng nghe xong, đứng dậy đi vào bếp pha trà. Cách Chương.